Sau khi Trình Nghi Bắc bước vào Bắc X, công việc của anh hình như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net